nháy mắt mấy cái mới có thể thích ứng được với cường độ ánh sáng. Sự mờ mịt cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Cô đã ngủ trong căn phòng này gần 6 tháng, đau đớn trên người không còn rõ ràng nữa, chỉ là ở bụng vẫn còn có những cơn đau quặn. Đau quặn sao? Đường Kiên Tâm tỉnh táo ngay lại, hai tay sờ soạng ở bụng của mình, nơi từ lâu đã phẳng lại. Mồ hôi lạnh của Đường Kiên Tâm ứa ra, hoảng hốt. Trong đầu thoáng hiện lại một đoạn trong động ở bán đảo Kamchatka, làm cho sắc mặt cô trắng bệch như tuyết. Con của cô... Không, không. Đường Kiên Tâm không chấp nhận việc con cô đã rời đi. Cô nhớ rõ, trong lúc đau đớn, cô đã nghe được tiếng trẻ con khóc. Đứa con của cô. Lúc đó là ai đang ở bên cạnh cô? Đường Kiên Tâm ôm đầu thống khổ rên rỉ. Cô không nhớ ra. Khi đó, toàn bộ chú ý của cô đều dồn sang đứa bé. Về sau, lại đau đến không còn cảm giác. Cô chỉ biết là có người tới gần cô. Cô cầm tay của anh ta cầu xin anh ta cứ lấy con cô. Đứa bé. Nick. Đúng rồi, cô đã trở về. Nick, bọn họ khẳng định cũng đang ở tòa thành này. Tìm Nick. Đường Kiên Tâm vén chăn lên, hai chân dẫm xuống đất mềm nhũn ra, đứng thôi đã run rẩy, nhưng cô không quan tâm những cái đó, đứng lên siêu siêu vẹo vẹo chạy ra ngoài. Chạy vài bước, hai chân mới miễn cưỡng thích ứng, tới đầu cầu thang thì cơ hồ là một bước nhảy xuống mấy bậc, nhảy hết bậc cuối thì cũng chợt dừng lại, ánh mắt chăm chú vào cửa chính. Lục Khiêu Thiên cười như một đứa trẻ, còn cả thằng bé trong ngực anh nữa. Chị dâu, chị dâu. Lôi Khiêu Thiên dừng chân lại, nhìn ra cầu thang thì thấy Tâm Nhi mặc áo ngủ, tóc tai mất trật tự, khóe mắt ngấn lệ, mở to mắt nhìn anh. Thằng nhóc kia hiển nhiên cũng thấy Đường Kiên Tâm, cười khanh khách không ngừng, giang hai tay ra muốn ôm một cái. Đường Kiên Tâm và Lôi Khiêu Thiên nhìn nhau từ xa, ai cũng không lên tiếng. Mấy người Lôi Trảm Thiên, Lôi Tiêu Tiêu cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn, ai nấy đều nghẹn ngào. Chỉ có thằng nhóc giơ tay ra mệt quá, uốn éo người kêu i a, không cam lòng trong ngực của Lôi Khiêu Thiên. Đường Kiên Tâm tỉnh lại, đi mà như chạy tới trước mặt Lôi Khiêu Thiên, dừng chân, ôm lấy thằng nhóc ở trong ngực anh, hôn một cái lên mặt của em, nước mắt liền chảy xuống. May quá, may quá, còn cô vẫn còn ở đây, không có rời khỏi cô. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày. Tâm Nhi, em đừng khóc. Được thôi. Thằng nhóc nằm trong lòng của Đường Kiên Tâm kêu khanh khách. Đường Kiên Tâm bị em chọc cười, khóe môi cũng kéo ra. Lôi Khiêu Thiên như ăn vị gì đó. Anh bảo cô đừng khóc, cô cũng chỉ ừ. Thằng nhóc không làm gì mà cô đã cười như hoa rồi. Thực sự là quá không công bằng. Lôi Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên chỉ vào Đường Kiên Tâm hô lên. Tâm Tâm, Tâm Nhi, cháu tỉnh rồi sao? Đường Kiên Tâm mỉm cười, gật đầu với Lôi Tiêu Tiêu. Lôi Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm nụ cười của cô rồi phát run. Chết mất. Quen con bé lâu như vậy, Tâm Nhi vẫn là lần đầu tiên cười với bà. Lôi Tiêu Tiêu rớt nước mắt. Nick tới cạnh Đường Kiên Tâm, vui vẻ kêu to. Chị dâu, chị rốt cuộc đã tỉnh rồi. Nhất định là chị nghe được câu nói sau cùng của em. Chị cũng không muốn thằng nhóc bị cướp đi mà, có phải không? Dứt lời thì đã phải rước lấy vô số ánh nhìn, vừa khinh bỉ vừa hung dữ, độc ác. Nick lạnh toát cả người, không kịp vỗ ngực đã trốn ra sau Đường Kiên Tâm, cầu sự che chở. Đường Kiên Tâm đang cùng con trai giao lưu tình cảm, không đếm xỉa tới anh ta. Lôi Khiêu Thiên nắm lấy cổ áo của Nick mà hét lên. Ai dám cướp con tôi chứ? Nick run run hai cái, ánh mắt hốt hoảng, không dám lên tiếng. Nói. Nick khóc, sao lại không quản được cái miệng thế này? Nói thì đắc tội gì nhỏ, không nói thì sẽ đắc tội đại ca. Mạng anh thật khổ mà. Đế Văn ôm một cậu bé, thấy bộ dạng của Nick thì có chút hà hê. Nick, mày thực sự không ngoan gì cả. Đại ca trước khi về đã nghĩ sao chỉnh mày. Mày chỉ là một con thỏ trắng bé nhỏ, lại chạy trước mặt hồ. Thực sự là không biết sống chết. Đường Kiên Tâm nhìn Lôi Khiêu Thiên, ý bảo anh thả người ra. Lôi Khiêu Thiên tuy có không muốn, nhưng lời bà xã không dám không nghe. Chỉ có thể hử lạnh quay đầu nhìn Đường Kiên Tâm, cùng với thằng nhóc chui trong ngực cô kia, rất là không thoải mái. Đề Văn đi tới bên cạnh Nick, lắc đầu. Đường Kiên Tâm thấy cậu bé trên người của anh ta, cảm thấy có chút quen mắt. Cậu bé đó là ai vậy chứ? Cháu trai của Tổng thống nước X. Tên khốn Nurse kia, vậy mà... Chị dâu, không có gì cả. Cậu bé này là bọn em nhặt được ở trên đường quay về thôi. Lôi Trảm Thiên nói xong rất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Đế Văn. Anh đành xoa xoa đầu mũi giả ngu. Đúng vậy, thấy cậu bé nằm ở ven đường, thật đáng thương, nên em tiện tay kéo về thôi. Thẩm Dương Kỳ khinh bì Đế Văn, nói dối không chớp mắt. Đường Kiên Tâm chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt cậu bé kia, luôn luôn có cảm giác quen thuộc.

Đường Kiên Tâm đưa thằng nhóc cho Lôi Khiếu Thiên, bảo Đế Văn cứu tình người. Đế Văn làm theo. Chỉ một lúc sau thì Evin tỉnh lại, trừng mắt phẫn nộ với người trước mặt. Em tỉnh rồi sao? Evin sửng sốt, nhìn Đường Kiên Tâm, hai mắt sáng ngời, nhảy khỏi ghế sofa lao vào trong lòng của Đường Kiên Tâm khóc lớn. Chị! Đường Kiên Tâm chớp chớp mắt. Thật là Evin. Evin, buông chị ra trước đã. Không, bọn họ đều khi dễ Evin. Lôi Khiêu Thiền nắm ngay lấy cổ áo phía sau của Evin, ném lại cho Đế Văn. Lá gan thật không nhỏ, bà xã của anh mà cũng dám chiếm tiện nghi. Evin chỉ cảm thấy mình lộn vòng mấy cái trên không trung rồi rơi vào ngực của người đáng ghét. Oa lên một tiếng bật khóc. Khóe miệng của Đế Văn giật giật. Anh thích ôm cậu ta sao? Nếu như không phải sợ cậu ta rơi từ trên không trung xuống mà ngã chết, anh còn lâu mới ra tay. Đừng Kiên Tâm nhíu mày định kéo lấy Evin. Lục Khiêu Thiên nhanh tay lẹ mắt đưa thằng nhóc vào ngực của cô. Đừng Kiên Tâm không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thằng nhóc. Nhìn Evin nói, sao bọn họ lại đưa em tới đây? Đế Văn rất muốn phủi sạch quan hệ. Không phải bọn họ bằng lòng mang tiểu quỷ này tới đây. Thật sự là nurse, ghê tởm đến cực điểm. Lấy tiểu quỷ này làm con cờ thí. Nếu như không phải là anh không đành lòng, chắc tiểu quỷ này đã bị lão đại vứt xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn rồi. Không ngờ ý tốt của bản thân lại thành lóng lang giả thú, đổi tới đổi lui, anh lại thành người mặt đen. Evin lắc đầu. Em không biết, lúc đó em đang ngủ ngon giấc ở nhà, tỉnh dậy đã thấy mình trên trực thăng rồi. Evin nhanh chóng chạy đến trước mặt Đường Kiên Tâm, kéo áo cô nhìn theo hướng Đế Văn hoảng sợ nói. Ông chú kia nói, muốn vứt em xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn đó. Chị, ông chú ấy bắt nạt Evin. Thằng nhóc trong ngực của Đường Kiên Tâm không thành thật, cứ xoay rồi lại đạp trong lòng. Đường Kiên Tâm nhíu mày nhăn mặt. Tiểu bảo bối lộn xộn, động tới vết thương của cô, thế là liền đưa em lại cho Lôi Khiêu Thiên. Ngồi xổm xuống nhìn Evin nói, sẽ không đâu, chú sẽ không ném Evin cho cá mập ăn đâu. Chỉ bảo chú đưa em về nhà nhé, có được không nào? Evin lắc đầu có chút khẩn trương. Chị lại muốn vứt em lại chỗ của chú cảnh sát sao? Đường Kiên Tâm chớp chớp mắt. Evin không thích chú cảnh sát hả? Vâng, em thích ở với chị hơn. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên âm trầm, nháy mắt với Đế Văn. Đế Văn hiểu ý đi tới gần Evin. Evin nhìn anh ta như chuột thấy mèo, xoay người trốn ra sau Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm trừng mắt với Đế Văn. Anh làm cái gì thế? Đế Văn chớp mắt. Không phải chị dâu bảo em đưa thằng bé này về sao? Lời nói thật vô tội. Thằng bé rất sợ anh. Đế Văn buông tay. Em xin thề, em không có làm chuyện gì có lỗi với thằng bé này hết. Evin phản bác. Có, ông chú này muốn ném em ra khỏi trực thăng. Chị chớ tin lời của chú ấy. Đế Văn thật muốn thổ huyết. Muốn ném nó ra khỏi trực thăng là ai chứ? Thằng nhóc này có thấy rõ không vậy? Đừng có mà cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ thế chứ nhóc. Evin trừng mắt với Đế Văn. Sâu trong mắt là sự sợ hãi. Đường Kiên Tâm kéo Evin tới ngồi xuống một bên. Evin, nói cho chị biết, nhà em ở đâu? Chị bảo chú Nick đưa em về nhà có được không? Evin lắc đầu. Không muốn. Evin không muốn quay lại bên cạnh bố mẹ sao? Evin dừng lại cúi đầu. Muốn. Đường Kiên Tâm mỉm cười, ánh mắt rời rạc, xoa xoa đầu của cậu ta. Ngốc quá, trên đời này nào có đứa bé nào lại không cần bố mẹ chứ? Nick, có em. Cậu đưa thằng bé về đi. Nick gật đầu. Đừng Kiên Tâm bỏ thêm một câu, đừng có phát sinh xung đột với đối phương đó. Vâng, chị yên tâm đi, Nick biết phải làm như thế nào mà. Nick vừa muốn dẫn Evin ra ngoài tòa thành thì lại nghe được tiếng trực thăng, có vẻ như không chỉ có một chiếc. Chuyện gì thế? Lôi Tiêu Tiêu đá một cước vào Thẩm Dương Kỳ đang giả chết. Ra ngoài xem cho mẹ đi. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, lúc này vọt ra ngoài. Tiếp đó có mấy người Lôi Trảm Thiên cũng đi ra. Evin vẫn cầm lấy tay của Đường Kiên Tâm không buông ra. Đường Kiên Tâm không có biện pháp, đành dẫn cậu ta đi theo. Phía sau là Lôi Khiêu Thiên đang ôm thằng bé con. Ánh mắt khi nhìn Evin quả thực là muốn lột sống cậu ta. Bộ quốc phòng nước X tới rồi, động tác rất mau lẹ đó. Thẩm Dương Kỳ khoanh tay ôm ngực, nhìn dòng chữ trên máy bay phía trên mà trào phúng. Quả thực là nhanh đấy, không biết nurse đầu heo đã nói gì với mấy người đó. Lôi Trảm Thiên đứng giữa cửa. Lôi Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh Thẩm Dương Kỳ vỗ vai anh. Gần đây có phải là lười biếng quá không? Khóe miệng của Thẩm Dương Kỳ mang theo nụ cười. Mẹ có muốn nghiệm thu luôn không? Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày quay lại nhìn Đế Văn. Đưa súng cho nó. Đế Văn gật đầu đi tới kho hàng. Trên không có hơn mười mấy chiếc máy bay chiến đấu, rất phách lối. Ánh mắt của Đường Kiên Tâm thu liễm, nắm chặt tay của Evin. Hô hấp có chút gấp gáp. Cô rất ghét máy bay.

con ngựa quay về chưa chắc đã là ngựa đen. Việc đó chẳng có nửa mao tiền liên quan tới tôi. Sao lại không có quan hệ? Bọn họ đều coi em là chị dâu, mà em cũng không phản đối. Đường Kiên Tâm mắt trợn trắng. Tôi đã ngăn cản, chỉ tiếc vô dụng. Người ta căn bản không coi cô ra gì. Bọn họ đều rất thích em. Lôi Khiêu Thiên tiếp tục mê hoặc. Những lời này Lôi Khiêu Thiên đều nói thật. Đương nhiên rồi, Lôi Khiêu Thiên anh mà thích ai đó, người bên dưới dám phản đối sao? Dám không thích sao? Đường Kiên Tâm bĩu môi, nghe được tiếng bi bô của thằng nhóc kia, cảm thấy đề tài này mà bọn họ vừa thảo luận có chút không đành lòng. Thế là liền chuyển đề tài khác. Được rồi, thằng nhóc tên là gì đây? Lôi Khiêu Thiên sừng sốt, vấn đề này thật đúng là đã bị anh bỏ quên. Thế Tâm Nhi thích cái tên thế nào? Đường Kiên Tâm nghe được tên mình trong miệng của người đàn ông này lại có chút bất đắc dĩ. Cô không cho người ta gọi, nhưng tiếc là miệng mọc trên người của người ta. Cô cũng không thể vì bọn họ không nghe lời cô mà cắt lưỡi của họ được. Cô còn chưa có biến thái đến mức ấy. Đường Kiên Tâm nghiêng đầu nhìn bánh bao nhỏ, thầm nghĩ nên lấy cái tên gì thật hay. Đây là lần đầu tiên cô đặt tên, lại còn là con của mình nữa. Đường Kiên Tâm hiển nhiên có chút kích động. Cô vốn là muốn cho thằng nhóc theo họ Đường của cô. Bố mẹ cô đều đã qua đời, hai cụ chưa từng được phụng dưỡng tuổi già, hưởng thụ phúc con cháu, muốn thỏa tâm nguyện của bọn họ. Nhưng cô cũng biết, đây đúng là chuyện người si nói mộng. Người bố hợp cách thằng nhóc đang đứng trước mặt, cô mà muốn để cho bảo bối mang họ Đường, chắc vị này sẽ ăn sống nuốt tươi cô mất. Con trai, con xem cái tên nào hay để đặt cho con đây. Đường Kiên Tâm dùng tay khẽ khều khều gương mặt bầu bĩnh trêu chọc. Thằng nhóc kia chỉ biết cười khanh khách, cũng không biết mẹ em đang nói cái gì. Lôi Khiêu Thiên im lặng, nhìn Đường Kiên Tâm thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đáng yêu. Nó mới hơn một tháng thôi, có thể nghe hiểu lời em nói được sao? Đường Kiên Tâm trừng mắt nhìn Lôi Khiêu Thiên. Cô đương nhiên biết là tiểu gia hỏa này không nghe hiểu rồi, còn cần anh nhắc nhở sao? Lôi Khiêu Thiên bị trừng mặt, không chút thay đổi, rất bất mãn. Cô gái này cố ý bỏ qua anh. Đường Kiên Tâm lười nhìn tảng băng kia, quay lại nhìn thằng nhóc đang tự nắm chân mình chơi vui sướng kia. Màu quang lóe lên, đột nhiên hôn một cái lên mặt em, quyết đoán đứng dậy nói với Lôi Khiêu Thiên, hãy gọi là Lôi Mông đi. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên chợt lóe lên tia xúc động, ngồi xuống bên cạnh Đường Kiên Tâm, bế Lôi Mông hôn một cái, cười ha ha. Cảm ơn Tâm Nhi. Đường Kiên Tâm mặt không thay đổi nhìn anh. Anh ta có cần kích động như vậy không? Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Chuyện của anh đã xử lý xong rồi. Đường Kiên Tâm bế Lôi Mông rất tùy ý hỏi. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, vẫn chưa, đã giao cho mafia và tổ chức khủng bố. Đường Kiên Tâm thu liễm tinh thần, thấp giọng đáp. Lôi Khiêu Thiên bất mãn, anh nói nhiều như vậy mà em chỉ có một tiếng thôi sao? Lôi Triển Lâm đã bị bắt về ngục thiên minh, chờ sau khi chuyện phía Nurse kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau quay về Sicilia. Đường Kiên Tâm ngây ngốc, quay về Sicilia sao? Bàn tay bé nhỏ của Lôi Mông cầm lấy ngón trỏ của Đường Kiên Tâm như muốn bò vào miệng mình. Đường Kiên Tâm mắt hiện ý cười, thật tình khuyên bảo. Ngoan nào, ngón tay của mẹ không ăn được đâu. Mẹ bảo chú Ních pha sữa cho con nhé. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt với Đường Kiên Tâm. Cô ấy có nghe anh nói không vậy? Còn nữa, sao phải gọi Ních đi pha sữa cho con anh chứ? Thân hình to tướng của anh ngồi trước mặt cô chỉ để bài trí thôi hả? Đường Kiên Tâm cảm thụ được ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên, thản nhiên nói. Anh biết pha sữa hả? Lôi Khiêu Thiên đứng dậy rồi ra ngoài. Lòng tự tôn của anh đã bị kỳ thị nghiêm trọng. Giết người còn không làm khó được anh, huống hồ là một bình sữa. Chờ sau khi Lôi Khiêu Thiên đi rồi, nụ cười của Đường Kiên Tâm chậm rãi thu lại. Đau đớn trong đáy mắt, đến ngay cả bụng cũng quặn đau. Mafia sao? Lôi Triển Lâm sao? Con gái cô... Lôi Mông dường như cảm nhận được sự không vui của mẹ, vội buông bàn tay bé xíu, miệng mở ra, nước dãi nhỏ giọt xuống. Đường Kiên Tâm thương tiếc lau miệng cho Lôi Mông. Mông Mông, có phải là nhớ em gái không? Lôi Mông không biết cô đang nói gì, ánh mắt to tròn nhìn Đường Kiên Tâm chăm chú, hai tay vùng vẩy. Đường Kiên Tâm cười gượng, con còn nhỏ như vậy, sao biết được mình còn có em gái chứ? Con trai phải đáp ứng mẹ, mau lớn lên nhé. Ánh nắng bên ngoài chiếu sáng rực rỡ, thanh âm trống rỗng đau buồn vang lên, kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách của trẻ con. Sau khi Lôi Khiêu Thiên xuống dưới nhà thì liền mông muội, quả thực là muốn giết người mà, lại đi bắt anh pha sữa, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Sau khi vào phòng bếp, tìm cả buổi mới tìm thấy hộp sữa bột, sữa thì tìm được rồi, nhưng dùng cái gì để pha đây, rối quá. Ních vào phòng bếp thấy Lôi Khiêu Thiên đứng một bên phát sầu, rất ngạc nhiên. Đại ca, sao anh lại ở trong phòng bếp vậy?